Chương 1. 534 ẩn thân phủ. Tiêu Mục một người xử tại bên hồ nước lên, đối một hồ nước xanh, hoành chiếu dựng thẳng chiếu không dứt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mộng bức biểu lộ. Bên hai truyền đến một chút cái lộn xộn tiếng bước chân, nàng quay đầu đi, thấy đường đá thượng chạy tới mấy tên đi sắc thông thông thị nữ. Nhanh lên gia chủ có lệnh, làm cho tất cả mọi người đi cửa chính tập hợp. Thái tử điện hạ kiệu xe đã đến cửa đâu? A bọn thị nữ cao thấp chập trùng cao thấp không đều vài tiếng kích động gọi tiếng vang lên. Sớm có nghe thấy, các nàng thái tử điện hạ, thế nhưng là không thua đại công tử nhị công tử bất luận người nào tuyệt mỹ nam tử A thật kích động thế nào làm sao đây? Thái tử điện hạ ngày thường rất ít lộ diện, hôm nay liền muốn đến cầm phủ tới rồi sao? A mau giúp ta nhìn xem, ta trang dung có hay không tiêu A trời ạ, sớm biết ta hôm nay liền mang cây kia hải đường châm nha. Các nữ nhân kỳ kỳ oai oai tiếng kêu đều bị tiểu gia hỏa ném sau gót. Tiêu Mục không kịp ngâm nghĩ nữa, đông dưng nhanh chân liền hướng phòng bếp phương hướng chạy tới. Thằng ngốc kia, làm sao lại thật tới người khác muốn đối phó ngươi đây đồ đần ngươi một cái cao cao tại thượng thái tử, không có việc gì mò mẫm xem náo nhở gì, không biết tồn tại đều là tiệc lễ sẽ không được sẽ a tiểu gia hỏa một hơi chạy đến phòng bếp cửa sau, nhẹ nhàng nhảy lên, người đã thượng phòng bếp xà nhà. Ngồi xổm ở nơi đó chống cái cằm, nhìn kỹ một hồi. Đầu bếp phòng lúc này đang bề bộn được khí thế ngất trời a các loại nguyên liệu nấu ăn như nước chảy bị người dùng nhỏ xe ba gác cho thuốc đẩy đến, tẩy cắt nấu xào, vô cùng náo nhiệt. Khống chế toàn bộ phòng bếp quản sự người đưa nở dê đầu, đang tới hồi hét lớn, nhanh lên tay ngươi chân như thế bút tích đã để ngươi nhanh lên tẩy, lập tức liền muốn vào nồi rồi những khách nhân đều các tiểu các vị, cũng nhanh khai tỉ hệ cờ. Tất cả mọi người lên cho ta chặt điểm. A nhanh. Tiểu Mục ngồi xổm ở trên xà ngang, không có kiên nhẫn miết miệng. Nghĩ lại, nếu như cái yến hội này bị khiến cho loạn thất bát tao chướng khí mù mịt, người nào đó dưới cơn nóng giận có phải là liền sẽ chạy về cung đi tiểu đồng học nháy mắt, ánh mắt rơi vào một hàng gật ra, chuẩn bị đầu đi qua đồ ăn bên trên. Đầu ngón tay đột nhiên bay ra một tấm bùa chú, tiểu gia hỏa yên lặng mở phù về sau. Thân ảnh nhất thời biến mất tại trên sáng ngang. Chỉ chốc lát sau, một đầu tách trà có nắp lắc ung dung phiêu nổi lên, hư không nửa nổi giữa không trung, lân cận một chút gia vị cu nở dê đi theo bay tới. Rất nhanh, một đống dầu muối tương giấm loại hình liền đều cho đổ vào trong trung cấp ẩn thân phụ, ẩn thân một khắc đồng hồ thời gian, tại tu vi cao tại người của mình trước mặt, mất đi hiệu lực. Nàng mở ra mảnh thứ 4 ngọc giản về sau, mới học được mấy loại trung cấp phụ lục. Kim cương phủ chính là một, ẩn thân phủ vì đó hai. Mỗi cái trong mâm đều tăng thêm thật nhiều liệu về sau, Tiểu Mục trong lòng viên mãn. Nam Vung ngồi xổm một lát sau, Tiểu Mục phát giác không có gì dị thường. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ cầm gia chu không có ý định tại trong đồ ăn hạ độc, mà là chuẩn bị ám sát bất quá hạ độc cu nở dê quả thật có chút cấp thấp. Thái tử bên người mang theo chuyên môn dược sư, ăn cái gì phía trước đều sẽ tiến hành trước nghiệm qua. Tiêu đồng học nghĩ đến liền bay ra phòng bếp, một đường hướng cẩm phủ trung viện đi qua. Không biết một hồi bọn họ ăn nạp liệu đồ ăn, sẽ là thần mã biểu lộ ước đoạn nguyệt cái kia bệnh thích sạch sẽ, nếu như ăn miệng bùn, ha ha, biểu lộ nhất định dị thường đặc sắc ga này sẽ, cẩm phủ gia chủ mang theo thượng hạ gia quyến, ngay tại mở rộng cửa chính không người nên đón mặc thái tử. Nghe tin mà đến các tân khách cũng đều cùng nhau tiến lên làm lễ. Mặc Liên xuống xe ngựa, thần sắc lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào đội ngũ trước nhất cầm gia chu.